Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 421. Ba hạt thuộc tính chợt tăng. Vũ Châu quân đồng thời tấn công Nam Châu, Thần Châu, Đông Châu, thiên hạ vì thế mà chấn động. Thực lực yếu nhất Vũ Châu có tư cách gì đồng thời tấn công ba cái thế lực? Binh nhiều tướng mạnh, lương tiền đầy đủ, thực lực tối cường Triệu Nam Thiên cũng không dám đồng thời tấn công ba cái thế lực. Thế lực khác đều còn ở chơi đùa mưu kế, Vũ Châu lại trực tiếp động võ. Cái này làm cho vô số người trố mắt nghẹn họng. Tu vi đi đến bất diệt cửu trọng Trần Long cùng Trần Hồ, cho dù người bị thương nặng cũng có thể trong nháy mắt khôi phục, là lấy hai người không sợ chết chiến pháp để cho từng cái bất diệt cảnh cao thủ kinh hoàng khó an, không muốn cùng với đan đả độc đấu. Chủ tướng cũng không dám cùng địch tướng tỉ thí, tinh thần tự nhiên đê mê, không chiến trước sợ hãi, bất bại mới là lạ. Tự mình dẫn 300,000 đại quân Trần Vũ thế như trẻ tre bắt lại từng ngọn huyện thành, quận thành, lại cao lại dày thành tường, bị Chu Tước thần hỏa đốt thành hư vô. Lực phòng ngự cường đại hộ thành đại trận cũng bị Chu Tước thần hỏa cháy sạch nát. Quân đội chỗ đi qua rối rít biến thành Vũ Châu địa bàn, thực lực tuyệt đối bên dưới, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng mất đi tác dụng. Càn quét từng cái huyện thành, quận thành, không tới tam tháng, Đông Châu, Thần Châu, Nam Châu lần lượt bị Vũ Châu quân chiếm lĩnh, thế không thể đỡ Vũ Châu quân, tóm thâu Tam Châu, sau đó lại hướng Bắc Châu, Hoàng Châu, Hà Châu tiến quân. Hai tháng sau, Trần Vũ binh lâm Hoàng Châu, nhìn trên tường thành mọi người, hắn lớn tiếng quát, Triệu Nam Thiên, có dám đánh với ta một trận? Trần Châu mục, chẳng ai nghĩ tới, cuối cùng người thắng lại là ngươi. Triệu Nam Thiên vẻ mặt phức tạp nói, không phục tới chiến, đầu hàng miễn tử. Trần Vũ quát lên, không phục tới chiến, đầu hàng miễn tử. Mấy trăm ngàn Vũ Châu quân lớn tiếng la lên. Trần Châu mục, có thể đáp ứng hay không bản thái úy một chuyện? Triệu Nam Thiên nói, mời nói. Trần Vũ Vân đạm phong khinh nói, nếu như bản thái úy thua, Hoàng Châu hướng ngươi đầu hàng, hy vọng ngươi bỏ qua cho Triệu gia. Triệu Nam Thiên nói, hoặc là đầu hàng hoặc là tử, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Trần Vũ lớn tiếng nói, Trần Châu mục, tới nhận lấy cái chết. Triệu Nam Thiên cưỡi một con báo lớn, nhanh như thiểm điện lao xuống thành tường. Trần Vũ xách hổ vọt tới, vân vân thương đâm về phía trước một cái, vô địch thương mang, mang theo không gì không thiêu cháy Chu Tước thần hỏa, giống như một cây hình tái khoan mũi tên nhọn, khí thế hung hăng chưa từng có từ trước đến nay. Chu Tước thần hỏa chỗ đi qua, mặt đất hóa thành nám đen, một người một báo hóa thành bụi, thành tường cũng bị đốt ra một đại cái lỗ hồng. Sát! Trần Vũ lớn tiếng quát, xông lên a! Mấy trăm ngàn Vũ Châu quân khí thế thao thiên trùng hướng bên trong thành. Không tới nửa ngày, Hoàng Châu Châu thành liền bị Vũ Châu quân chiếm lĩnh, mang theo đại thắng thế. Trần Vũ mang theo quân đội càn quét Hoàng Châu còn lại quận thành, Húc thành, đánh hạ Bắc Châu, Hoàng Châu, Hà Châu, thiên hạ cửu châu. Đã có Thất Châu bị Vũ Châu quân chiếm lĩnh. Sau mười mấy ngày, Trần Long hưng phấn không thôi nói, Châu mục đại nhân, Vương Minh Phàm đám người đầu hàng, san bằng cửu châu tàn dư của địch. Trần Vũ đi tới Thần Châu hoàng thành, chính thức lên ngôi xưng đế, đổi quốc hào vì Đại Hán. Lực lượng, tốc độ, tinh thần lực đều biến thành 31,100,111,1,110 điểm, nhất thống cửu châu, tam hạng thuộc tính cũng tăng lên 100 triệu điểm, còn lại thuộc tính đều là giết quái, tu luyện gia tăng, là thời điểm trở về. Đại Hán Đế Quốc Hoàng Đế, sẽ để cho Trần Báo tới làm đi. Lưu Chi vô ích, cần gì phải ở lâu. Người khác thế giới chân thật, chỉ là hắn trò chơi. Nhất thống Cửu Châu sau đó, thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục, không hề bị quy tắc trò chơi hạn chế. Lấy hắn bây giờ thực lực, cũng không nhìn ra trước mắt hết thảy. Có phải hay không là chân chính trò chơi? Giống như trộm thức ăn trò chơi như thế. Vườn rau chủ nhân, có người bình thường, có tu chân giả, thậm chí còn có tiên nhân. Trần Vũ thường thường hoài nghi, trò chơi trong không gian trò chơi nhân vật, chính là chân chính nhân. Tỷ như, trước mặt Đại Chu Đế Quốc, mỗi người đều phải ăn cơm, giống vậy có thể kết hôn sinh con. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ khai ra văn võ bá quan, đem hoàng vị nhường ngôi cho Trần Báo, sau đó thuấn di rời đi, chui xuống đất trong nham tương, sung mãn bên trên 200 mấy chục ngàn năm buồn ngủ. Trong nháy mắt, hắn liền tiến vào mộng đẹp. Thời gian trò chơi tổng cộng 100 triệu thiên, trước mắt còn lại 9.990 mấy chục ngàn thiên. Dù là lấy được rồi thông quan khen thưởng, nhưng mỗi lãng phí một ngày là có thể gia tăng 24 viên hạ phẩm thánh thạch. Ngủ một giấc thì có 2 tỷ mấy viên hạ phẩm thánh thạch. Không ngủ bạch không ngủ, rơi vào trạng thái ngủ say Trần Vũ, theo nham tương khắp nơi phiêu bạc, trở thành Đại Hán Đế Quốc Hoàng Đế Trần Báo, để cho người ta tại thiên hạ các nơi dựng rất nhiều thái tổ hoàng đế pho tượng. Vô số dân chúng ngày lễ ngày Tết lúc cũng sẽ đi từng cái thái tổ miếu dâng hương, từng tia tín ngưỡng chi lực không có vào đại địa chi chung, dung nhập vào Trần Vũ đầu, chuyển hóa thành linh hồn chi lực. Thần Châu, Hoàng Thành, trong triều đình, khởi bẩm bệ hạ, Đại Hán biên giới quốc thái dân an, các nơi tướng sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, tùy ý đều có thể xuất chinh. Thái úy Trần Long nói, lập tức bước sang năm mới rồi, sang năm đầu mùa xuân sau đó, lại chinh phạt chung quanh mấy cái quốc gia. Trần Báo nói, bệ hạ, thái tổ pho tượng sơn rơi mất một ít, khi nào lần nữa bên trên nước sơn? Trần Hổ hỏi, năm trước lần nữa lần trước nước sơn, sau này mỗi cuối năm trước, cho thái tổ pho tượng lần trước nước sơn. Trần Báo nói, đúng bệ hạ, văn võ bá quan lớn tiếng đáp ứng, tuế nguyệt như đao, tu vi thấp hơn bất diệt cảnh nhân, lần lượt hóa thành bộ xương khô, mấy ngàn năm lặng lẽ rồi biến mất. Đại Hán Đế Quốc cương vực càng ngày càng lớn, dưới đất trong nham tương, Trần Vũ nước chảy bèo trôi, không biết qua bao lâu, hắn bị nham tương đưa vào một ngọn núi lửa, một tiếng vang thật lớn. Một đạo nhân ảnh bị núi lửa phun ra ngoài, từng cái thần thông cảnh trở lên võ giả, chen lấn chạy tới tầm bảo, thế nào có người, thần thông thất trọng Triệu Tử Mặc, chố mắt nghẹn họng nói, hắn là không phải Đại Hán Đế Quốc Thái Tổ Hoàng Đế. Chúng ta Triệu gia cừu nhân không? Triệu Tử Minh kinh ngạc nói, ha ha ha ha ha, rốt cuộc có thể vì tổ tiên báo thù. Triệu Tử Mặc mừng đến chảy nước mắt nói, Triệu Tử Minh rút ra thiên đoán trường đao, dùng sức chém xuống, đinh, một tiếng, tia lửa nở rộ, trường đao toác ra mấy cái lỗ hổng, phản đánh thuật lặng lẽ phát tác, thế không thể đỡ lực lượng, đem Triệu Tử Minh đánh bay mấy trăm mét, phốp, một tiếng, phun một ngụm máu tươi đi ra ngoài, nhân còn chưa rơi xuống đất. Triệu Tử Minh liền mất đi sinh tức. A, thấy nhị đệ chết, Triệu Tử Mặc bi thương, sợ hãi không dứt, nằm trên đất Trần Vũ, như cũ không nhúc nhích, chẳng lẽ họ Trần đã chết? Bình phục tâm tình bi thương, Triệu Tử Mặc suy đoán nói, suy nghĩ một chút sau, hắn khiêng hai cổ thi thể, bước nhanh hướng Triệu Gia Trang đi tới. Tử Mặc, Tử Minh thế nào? Triệu Húc Dương cau mày hỏi, cha, Tử Minh chết, Triệu Tử Mặc nói, đem họ Trần ném vào chế tạo lò, ta muốn để cho hắn hài cốt không còn. Triệu Húc Dương cắn răng nghiến lợi nói, mấy ngàn năm trước, nếu là không phải họ Trần, bọn họ Triệu gia nhất định có thể nhất thống thiên hạ. Cha, chế tạo lò quá nhỏ, có muốn hay không lần nữa chế tạo một cái? Triệu Tử Mặc hỏi, đem hắn chém thành mấy khúc. Triệu Húc Dương sau khi nói xong, rút ra vạn rèn trường đao, đang muốn quơ đao xuống. Cha chậm đã, Tử Mặc chính là dùng đao chém hắn. Triệu Tử Mặc liền vội vàng nói, làm xong tang sự sau đó, tinh thông hỏa hệ thần thông Triệu Húc Đông, thi triển hỏa hệ thần thông, ý đồ đem Trần Vũ đốt thành cho bụi. Quỷ dị khó lường phản đánh thuật lặng lẽ phát tác, gấp 10 lần uy lực ngọn lửa bắn ngược. Triệu gia người trưởng lão kia hóa thành bụi, họ Trần tinh thông chu tước thần hỏa, dùng lôi điện thần thông thử một chút. Triệu Húc Dương cắn răng nói, ta tới, bất diệt nhất trọng Triệu Húc Mạnh, thi triển lôi điện thần thông, công kích nằm trên đất Trần Vũ, gấp 10 lần lôi điện bắn ngược tới. Triệu gia cái thứ hai trưởng lão, bị lôi điện đánh thành đống cặn bà. Triệu Tử Minh dùng đao đi chém họ Trần, kết quả chết. Triệu Húc Đông dùng ngọn lửa đi thiêu họ Trần, sau đó chết. Triệu Húc Cường dùng lôi điện đi oanh họ Trần, cuối cùng cũng đã chết. Ngoại trừ chúng ta Triệu gia, ngoài ra 8 cái gia tộc giống vậy hận không thể đem họ Trần chém thành muôn mảnh, đem hắn thi thể vứt xuống Lý gia trang cửa, áp chế trong lòng đau buồn cùng lửa giận. Triệu Húc Dương suy nghĩ một chút rồi nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?